Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1068, Võ Thần Đài. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch trở lại nơi ở bên trong, rửa mặt chải đầu một phen, thay một thân sạch sẽ gọn gàng bạch y, hướng đi đệ nhị phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ Thần Đài, hôm nay Võ Thần Đài trước thật là hội tụ ước chừng mấy trăm ngàn võ giả, bọn hắn lúc này đều là hội tụ ở chỗ này, chờ đợi lấy linh tử chiến mở ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh tử chiến thật là trên năm núi mỗi năm một lần vừa kịch. Mỗi một năm linh tử chiến, sở hữu địa đan cảnh cường giả đều sẽ trở về tranh đoạt linh tử chi vị, đồng thời cũng là vì thánh tâm linh đàm tài nguyên tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh tâm linh đàm bên trong có được viễn siêu ngoại giới gấp 10 lần linh khí, ở chỗ này đột phá thiên đan cảnh chính là tuyệt hảo địa phương. Cho nên, trên năm núi võ giả, nhưng phàm là đạt được địa đan cảnh đại viên mãn võ giả, đều muốn đi thánh tâm linh đàm, mượn dùng linh đàm linh khí đột phá thiên đan cảnh tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Địa đan cảnh cùng thiên đan cảnh bên trong, có cái này không thể vượt qua khoảng cách. Một cái địa, một cái thiên, danh như ý nghĩa chính là bất phàm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại ngoại giới, võ giả nếu như không có nghịch thiên cơ duyên lời nói, nếu muốn từ địa đan cảnh đột phá vào thiên đan cảnh, vậy ít nhất đều cần 5-6 năm tích lũy, nếu như thiên tư chưa đủ, thậm chí còn hơn 10 năm tích lũy. Nói thí dụ như Vi Thiên Dực, Lưu Bảo Thâm đám người, bọn hắn từ lúc 5-6 năm trước liền trở thành linh tử, cũng đi qua thánh tâm linh đàm, nhưng là bọn họ thiên tư chưa đủ thế cho nên tại thánh tâm linh đàm bên trong không có đột phá thiên đan cảnh, mà ra đến từ sau, 5-6 năm trôi qua, bọn hắn vẫn không có đột phá thiên đan cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể tưởng tượng được đột phá thiên đan cảnh là có như thế khó. Cho nên, thánh tâm linh đàm chính là sở hữu địa đan cảnh võ giả đều muốn đi một chỗ trọng yếu chỗ tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì vậy, mỗi một năm linh tử chiến mới có thể náo nhiệt như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiều người như vậy đều là tới tham gia linh tử chiến. Lâm Bạch đi tới võ thần đài trước nhìn thấy nơi đây rậm rạp toàn bộ đều là võ giả, hơn nữa đại đa số đều là địa đan cảnh võ giả, nhân đan cảnh đều không có mấy người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoán sơ qua một chút nơi đây địa đan cảnh võ giả, phòng chừng vượt lên trước 30 vạn đông đúc. Lâm Bạch nằm mơ cũng không nghĩ tới trên năm núi địa đan cảnh võ giả, lại có nhiều như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá về sau Lâm Bạch tinh tế vừa nghĩ, cũng đúng, những võ giả này trong ngày thường hoặc là ở Xích Tiên Tông trong chiến trường tìm kiếm cơ duyên, hoặc là ở Thiên Châu bí cảnh bên trong liệp sát linh khôi, rất ít tại trên năm núi hiện thân. Cũng chỉ có một năm một lần linh tử chiến, mới có thể để cho bọn hắn toàn bộ trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch tại võ thần đài trước tìm được một cái hẻo lánh vị trí chờ. Lâm Bạch đang đợi là lúc ánh mắt cũng là cực nhanh chuyển động đứng lên, nhìn về phía trong đám người, một là vì nhìn một chút có hay không cường giả, hai là xem có thể hay không tìm được người quen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên cua, tôi VN, Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn về phía một cái phương hướng, lúc này Lâm Bạch nhìn thấy Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu, còn có Đậu Ninh đều đi tới võ thần đài trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm Nhược Hàn thì đã đạt được địa đan cảnh bát trọng tu vi, mà Diệp Kiếm Thu dĩ nhiên là địa đan cảnh cửu trọng, Đậu Ninh cũng là địa đan cảnh cửu trọng. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, xem ra bọn hắn tại Thiên Châu bí cảnh bên trong quả thực đạt được không ít cơ duyên a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất ngắn mười mấy ngày thời gian, vậy mà làm bọn hắn đột phá tốt mấy cảnh giới. Lâm Bạch hé miệng cười một tiếng. Nếu như ta có thể đoạt được linh từ chỗ ngồi thu được đi trước thánh tâm linh đàm tư cách, đến lúc đó ta trước tiên có thể không đi thánh tâm linh đàm, đi trước Thiên Châu bí cảnh đem tu vi đột phá đến địa đan cảnh đại viên mãn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó tại đi thánh tâm linh đàm đột phá thiên đan cảnh. Dạng này mới là ta nhanh nhất tu luyện tốc độ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười nhạt, Khang Nhất Dương cùng Khang Thi Vận. Lâm Bạch nhìn về phía một cái khác phương hướng, nhìn thấy Khang Nhất Dương cùng Khang Thi Vận hai huynh muội. Khang Nhất Dương đã có thể đi lại, xem ra khôi phục không sai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi qua lên tiếng kêu gọi a, Lâm Bạch đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khang sư huynh, Khang sư tỷ, Lâm Bạch đi tới cười hô. Khang Nhất Dương cùng Khang Thi Vận nhìn thấy Lâm Bạch đều là mỉm cười. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Khang sư huynh, người cương nhiên đều có thể xuống đất đi đường, xem ra khôi phục không sai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khang Nhất Dương cảm kích nói đến. Đa tạ Lâm Bạch sư đệ bổ thiên đan, bằng không lời nói ta Khang Nhất Dương đời này sợ rằng chỉ có thể ở trên giường vượt qua. Không cần như vậy, Khang sư huynh, ngươi cũng là vì ta mới bị Tô Thương phế bỏ, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giết Tô Thương. Lâm Bạch cười nhạt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia Lâm Bạch sư đệ tốt nhất nhanh lên một chút, bằng không lời nói, chờ ta lớn lên, sợ rằng Tô Thương mệnh ngươi liền không lấy được. Khang Nhất Dương nói tới chỗ này, khóe miệng lộ ra cười nhạt. Lâm Bạch bất đắc dĩ cười một tiếng, Khang sư huynh ngươi cũng phải cần tham gia năm nay linh tử chiến sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khang Nhất Dương cười khổ nói, ta vừa mới chữa trị đan điền, tu vi đều còn ở khôi phục bên trong, cái kia có tư cách tham gia linh tử chiến A, ta bất quá là tới xem một chút náo nhiệt. Ta nghe Thi Vận nói, người năm nay muốn tham gia linh tử chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch gật đầu cười nói, muốn đi thử xem có thể trở thành linh tử. Khang Nhất Dương nói rằng, cocchuyenaudio.com. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận, mỗi một năm linh tử chiến cũng đều là một trận sinh tử ác đấu, mặc dù không thể giết người thế nhưng mỗi một năm tham gia linh tử chiến võ giả, đều sẽ nằm trên giường mấy tháng đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch gật đầu nói, thực sự là đáng tiếc trên năm núi không có bảng danh sách cũng không biết bây giờ địa đan cảnh bên trong có bao nhiêu cường giả. Lâm Bạch cười nói đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết, Khang Nhất Dương cười nói, trên năm núi Tàng Long Ngọa Hổ, nhiều ít võ giả vận sức chờ phát động há có thể là một cái bảng danh sách có thể khái quát. Mỗi một năm linh tử tranh tài đều sẽ xuất hiện đại lượng hắc mã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng có mấy lần hắc mã trở thành linh tử, Khang Nhất Dương nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù không có bảng danh sách thế nhưng ta lại biết mấy cái thực lực cực mạnh là có hy vọng nhất tranh đoạt năm nay linh tử võ giả. Khang Nhất Dương nói rằng, Khang sư huynh nói nghe một chút, Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khang Nhất Dương nói rằng, một cái Địch Hạ, một cái Thạch Diệp Châu, một cái Từ Giang Thắng, một cái Đồng Kỷ. Năm nay linh tử người được đề cử bên trong, bốn người này tiếng hô tối cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khang Nhất Dương từ tốn nói, Địch Hạ, Thạch Diệp Châu, Đồng Kỷ, Lâm Bạch nhẹ giọng lẩm bẩm mấy người này tên, sau đó Lâm Bạch lại nhớ kỹ. Từ Giang Thắng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch tuyệt đối không ngờ rằng, Từ Giang Thắng dĩ nhiên cũng tại trên năm núi. Từ Giang Thắng, thần võ quốc thừa tướng chi tử, người mang ma đạo võ hồn ly hỏa chi tinh, chính là trước đây ly hỏa quốc thái tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này bị Lâm Bạch giết qua hai lần, một lần là ở tranh đoạt đại ngũ hành quyết thời điểm, bị Lâm Bạch chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lần là ở thần võ quốc cuối năm vĩ tế bên trên, bị Lâm Bạch chém giết. Đáng tiếc Từ Giang Thắng người mang ma đạo võ hồn, có dục hỏa trọng sinh chi lực, mặc dù bị Lâm Bạch giết hai lần, nhưng hắn như trước là còn sống sót. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ly hỏa chi tinh, cái này võ hồn ta rất ưa thích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch liếm liếm môi, trên mặt lộ ra một tia thị huyết nụ cười. Lúc này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên mây xanh phía trên một mảnh bắt đầu khởi động, một bóng người từ cửu tiêu phía trên dậm chân mà đến, dần dần rơi vào võ thần đài trên. Lăng không đạc bộ, phi thiên cảnh cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra vị này chính là thần tích lĩnh tam đại chí tôn một trong, phi thiên cảnh siêu cấp cường giả, Diệp Vô Hoan. Lâm Bạch nhìn lấy võ thần đài trên, một cái kia toàn thân mãng long kim bào nam tử, sắc mặt bình thản nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại.